Ý nghĩ kỳ quái, chương 6, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Hai tháng sau, cá nhân chí của Ngô Sùng Hoa được in ấn và chuyển tới nhà, bìa mặt 250G bản in bằng đồng áp vàng, nội trang 100G giấy đạo lâm, rộng 32 khai, tặng 2 phiếu tên sách, thêm 2 áp phích, phía trước có dự định còn tặng tiếp, tất cả đều có tác giả ký tên, mà bởi vì tác giả cùng họa sĩ đã công khai cùng một chỗ cho nên còn có tầng nhập phi phi ký tên, như vậy là một phúc lợi. Khi sách được treo ở Weibo, nhóm độc giả đều gào khóc ngao khẩn cấp cầu giao hàng. Ngô Sùng Hoa tản ra mồ hôi như mưa đem tất cả sách đến phòng khách, nhìn thấy núi nhỏ cá nhân chí đầy ở phòng khách, dù mệt cũng là đáng giá. Mà đối với quyển sách yêu thích không buông tay, ngồi xổm trên mặt đất không ngừng đọc, Lục Phi Phi tưởng tượng đến sách này có góp một phần lực mà viết sách là người kia hiện giờ cũng ở bên cạnh mình, cảm thấy rất không khả tư nghị. Hai tháng trước hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ hắn thế nhưng lại cùng một người một chỗ, đúng vậy, chính là cùng một chỗ. Khát vọng tình yêu nhưng là chưa từng có nghĩ tới chủ động theo đuổi cái gì. Gặp được tình yêu lại giống rùa, đem chính mình lui vào trong vỏ trạch nam, hắn chính là đồ cha cha. Cặn bã, Lục Phi Phi một lần nghĩ đến chính mình độc thân cả đời trôi qua. Nếu không hắn, nếu không hắn, nếu không hắn, sinh hoạt cùng nhau, người nấu cơm đến ta rửa chén, có đôi khi đi ra ngoài dạo phố, vận động, đi siêu thị mua đồ ăn, cùng hắn cùng một chỗ mỗi ngày trôi qua ngọt ngào thật là tốt. Lục Phi Phi, gặp được ngươi, là cả đời ra là một chuyện rất hạnh phúc. Ngô Sùng Hoa ôm bả vai Lục Phi Phi, ghé vào lỗ tai hắn nói. Ta cũng vậy, Lục Phi Phi chủ động hôn qua. Tình yêu tràn ngập hôn giống như chuồn chuồn lướt nước. Sơ qua, nhẹ nhàng chạm một chút, một tia nước bọt giống như đứt mà chưa đứt. Ngươi đây là đốt lửa sao? Ngô Sùng Hoa chọn mi. Ngươi nói gì? Lục Phi Phi thâm sâu cười. Ánh mặt trời xuyên thấu qua kính thủy tinh chiếu vào mặt Lục Phi Phi, giống như mạ một tầng ánh sáng. Ánh mắt Lục Phi Phi sáng trong suốt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Ngô Sùng Hoa. Hai người cùng ôm nhau, đều có thể cảm nhận được nơi đó của đối phương. Vậy, đừng trách ta không khách khí nha. Tay Ngô Sùng Hoa không thành thật theo phần eo hướng lên trên, chậm rãi, thẳng đến hai điểm kia nhô lên. Đừng, đừng ở chỗ này, có sách mà. Không biết là, ở trên sách làm tình thực kích thích sao? Độc giả mua được chính là tràn ngập tình yêu với sách chứ. Ngươi thật là xấu. Lục Phi Phi toàn thân mềm nhũn, nói không ra lời, trong lòng tức giận lại chỉ có thể mặc Ngô Sùng Hoa giở trò. Yên tâm, ta sẽ không lộng hỏng sách, ngoan, bảo bối, mở chân. Áo bị vén lên, người nọ không ngừng cắn liếm đầu nhũ bên trái của hắn, ngay cả bên phải. Bên phải cũng không buông tha, dùng tay phải không ngừng vuốt ve, rất nhanh, hơi thở Lục Phi Phi không ngừng tăng thêm. Không ngừng thở hổn hển. Đừng, mà tay trái Ngô Sùng Hoa đã trượt xuống đặt ở cái vị trí không nên đặt, không nặng không nhẹ vuốt ve nơi đó. Lục Phi Phi túm lấy bả vai Ngô Sùng Hoa, ngửa thẳng cổ, mắt gắt gao nhắm lại, lông mi giống một con bướm giật mình nhẹ nhàng run rẩy. Chậm rãi, tay hai người bắt đầu tiến hành cuộc chơi. Lục Phi Phi vuốt ve cơ bụng xinh đẹp của Ngô Sùng Hoa, không nghĩ tới, nguyên lai dáng người hắn. Không tồi, Ngô, hắc bảo bối, thân ngươi ngắn, gocchuyenaudio.com. Ngô Sùng Hoa cười xấu xa một tiếng, tay theo nơi đó gây khó dễ, đầu ngón tay dính sát lòng màu trắng, mị hoặc liếc mắt một cái với người dưới thân, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút. Người lại cúi xuống, đem hương vị từ miệng truyền cho hắn, thanh âm. Mỹ ở phòng khách không ngừng vang lên, Lục Phi Phi không ngừng kháng cự, hỗn đản, bẩn muốn chết, bảo bối, đây là của ngươi nha, như thế nào có thể ghét bỏ chứ? Ngô Sùng Hoa rốt cục buông môi Lục Phi Phi, đều bị mình hôn sưng lên, cái miệng nhỏ nhắn đô đô cũng thật mê người, không biết phía dưới. Thế nào đây, theo quần bò rộng thùng thình, trong tay dính bạch chọc chậm rãi sau tiểu huyệt dồn nén, Lục Phi Phi không thoải mái xoay thân mình, rồi lại thoát khỏi khống chế của đối phương, dãy dụa cũng là phí công, chỉ có thể một bên thở nhận đùa giỡn của đối phương, mặc đối phương không hề cố kỵ thưởng thức bộ vị tư mật của chính mình. Có dịch thể bôi trơn, ngón tay rất nhanh đi vào, xoay tròn, đè ép, chậm rãi vân vê. Đột nhiên cảm thấy dưới thân chợt lạnh, cuối cùng thân thể cũng không còn mảnh vải che thân, đã đứng thẳng dậy dâng trào không hề che lấp, bại lộ trong không khí, run rẩy run run, mặt trên còn lộ một tia bạch chọc. Thân ái, có thể chứ? Hai chân bị áp bách mở ra đến góc độ lớn nhất, bộ vị tư mật đã bị xem hết sạch sẽ, Lục Phi Phi thẹn thùng xoay qua một bên. Bỏ đi, cam chịu, đã tới đây rồi, ngươi còn cọ sát cái gì chứ? Chậm rãi từ một ngón tay, biến thành hai ngón tay, rồi ba ngón tay đều vói vào tiểu huyệt, Lục Phi Phi chịu không nổi, khóc nức nở rên gì nói, đừng. Đừng giày vò ta, nhanh lên tiến vào a. Ngô Sùng Hoa cũng nhịn không được, vội vàng cởi bỏ quần côn TH. Tê Tráng Kiện thẳng tắp thẳng dậy, có thể thấy gân xanh đang kích động giật giật, đầu đỉnh cũng chướng chịu không nổi, chóp đỉnh nơi đó nhờ dịch thể bôi trơn thực dễ dàng đem thứ đệ nhất đó đi vào. Lục Phi Phi ngao kêu một tiếng, lúc này lại năn nỉ chậm một chút. Ngô Sùng Hoa cũng đâm lao phải theo lao, tay phải đem hai tay Lục Phi Phi kẹp lại không cho hắn lộn xộn, tay trái hung hăng phát một chút vào mông Lục Phi Phi. Bổ, thả lòng chút, bảo bối ta đến đây. Dùng sức động thân, không có đi vào hết, cắt gao trà sát, người dưới thân đau trong nháy mắt nước mắt chảy ra. Người hỗn đản, đau chết ta. Chấm, hắc hắc, ta chính là muốn đâm chết ngươi. Nói xong, Ngô Sùng Hoa không ngừng chiều sáp cắm vào, rút ra lại mạnh mẽ tiến vào, nhanh như hổ đói vồ mồi, thực không biết che giấu, như thế nào cảm giác đều không đủ. A ân, không ừ a, có lẽ là giai đoạn trước công tác làm tốt lắm, rất nhanh, Lục Phi Phi chậm rãi theo chiều sáp cảm nhận được khoái cảm, bò lên đùi Ngô Sùng Hoa nắm chắc phần eo rắn chắc rất phối hợp đi theo tiết tấu của người đối phương vận động kịch liệt. Lục Phi Phi tay bị kẹp lại cũng được giải phóng, không ngừng an ủi phía dưới chính mình, hưởng thụ khoái cảm, phía sau cũng không cam lòng cứ như vậy bị khi dễ, dùng sức co rút lại tiểu huyệt hung hăng kẹp. A, Ngô Sùng Hoa xử trí không kịp, khống chế không được liền bắn ở bên trong Lục Phi Phi. Hắn tức giận đánh vào mông Lục Phi Phi, nhìn xem, ngươi làm cái này bắn ở ngươi bên trong, không rửa sạch ngươi hội sinh bệnh. Ha ha, ngươi cũng bất quá như thế thôi. Lục Phi Phi lông mi trọn, thở hổn hển nói. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Góc truyện audio.com 333 thanh âm ở phòng khách không gián đoạn, dưới thân có mấy quyển sách cũng đã lây dính dục dịch, hai người cũng không cảm kích. Mặc dù không phải hồng giường ấm chương, coi như là Vu Sơn Vân. Vũ Xuân, Tiêu Mộng, đợi hai người đều mệt không động đậy, Lục Phi Phi mới phát hiện sách. Sách ô ế, a hỗn đản, sách của ngươi, không có việc gì, mấy bản này chúng ta liền chính mình lưu trữ, yêu chứng kiến hắc hắc. Lưu manh, ngươi vừa rồi làm gì, ý tứ bảo ta lưu manh. Nếu không ngươi, lần sau cho ta ở mặt trên, nghĩ đến Mỹ, ngươi chính là nhất vâng mệnh, cho đại gia ta hào hào tái làm một hồi. Cút, Lục Phi Phi, Phi Phi, Phi Phi ngươi tỉnh tỉnh, như thế nào còn ngủ. Ngô Sùng Hoa cúi xuống vuốt mặt Lục Phi Phi, hắn không phải là một người nấu cơm công phu sao, ở phòng khách kiểm sách Lục Phi Phi liền ghé vào sách ngủ. Mệt nhọc thì trở về phòng đi ngủ đi, nơi này hội cảm lạnh tỉnh tỉnh. Không xong, mặt lại hồng lại nóng, sẽ không là bị cảm, ân, Lục Phi Phi mở to mắt trong nháy mắt thất thần. Người ở phòng khách ngủ, cảm lạnh, xoát, một chút Lục Phi Phi mặt đỏ biến trắng lại biến hồng. Ta vừa rồi, nuốt nuốt nước miếng, Lục Phi Phi chột dạ nhìn phòng khách đầy sách vẫn là thời điểm nãy, không có quyển nào là bị dính. Này, này, anh ta sao, uy, đi ra ăn cơm cơm xong ngủ tiếp, giữa trưa ta nấu món người thích nhất xương sườn đường. Giấm chua, không ăn, ta không ăn uống, phiên ngoại hoàn, cách chương.